Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290. Không quá quan trọng, Quảng Hàn Cung, Thái Âm Tinh Quân nâng chung trà lên đưa cho Vương Mẫu. Thường Nga sau khi rời đi, nơi này liền quạnh quẽ rất nhiều. Vương Mẫu tiếp nhận trà, nói rằng, liền ca vũ đều không có. Thái Âm Tinh Quân nở nụ cười. 500 năm chớp mắt liền qua, các nàng đều sẽ trở về. Chớp mắt liền qua, Vương Mẫu nhìn trong chén trà lá trà. Ta lại cảm thấy những năm này quá thực sự chậm điểm. Thái Âm Tinh Quân nhìn Vương Mẫu. Nương nương có tâm sự. Không có, Vương Mẫu thu hồi nỗi lòng. Nói rằng, chỉ là bệ hạ không ở. Cảm thấy có chút vắng vẻ. Thái Âm Tinh Quân đối với Vương Mẫu cùng Ngọc Đế sự tình chen miệng vào. Không lọt, chỉ có thể đổi cái đề tài. Nương nương, Đại Thánh gần nhất đang làm gì? Đại Thánh, Vương Mẫu suy nghĩ một chút. Thật giống ở vẽ bản đồ. Địa đồ, Thái Âm Tinh Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi hỏi Đại Thánh làm cái gì? Vương Mẫu lại hỏi, Đại Thánh tới đây hồi lâu? Lại không thấy bái phỏng. Thực đang kỳ quái. Thái Âm Tinh Quân trả lời. Không chỉ là nàng, cái khác tiên nhân đều rất kỳ quái. Bọn họ không có nhận được Tôn Ngộ Không bái phỏng. Tôn Ngộ Không đi tới Đông Thắng Thần Châu. Các tiên nhân đều cho rằng, hắn vì đại triển quyền cước, nhất định sẽ đi bái phỏng bọn họ. Ta điểm liên tục tâm đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng không thấy hắn đến. Thái Âm Tinh Quân lái chơi cười. Có lẽ hắn đã quên đi rồi lão thân. Đại Thánh vội vàng hiểu rõ tình huống. Cần gì phải gấp gáp. Vương Mẫu cười nói. Bệ hạ ở Vạn Linh Quốc. Không cũng ở cần phải học hỏi nhiều hơn sao. Dù vậy. Chấm ngoặc kép. Thái Âm Tinh Quân lắc đầu. Vẫn là quái điểm. Nàng nhận thức Tôn Ngộ Không. Nhưng là tương đương nhiệt tình yêu tiên. Trăm năm trước. Vị kia Đại Thánh mới tới Thiên Cung. Mười thời gian mấy ngày liền cùng các tiên nhân chơi thành một đoàn rồi. Nhân vật cỡ này, nếu như có tâm, liền không thể không đến bái phỏng bọn họ. Có lẽ, hắn thật cảm thấy không cần thiết bái phỏng rồi. Thái Âm Tinh Quân trong lòng nghĩ. Sau đó liền không nữa đàm luận chuyện này. Vào lúc này, Tôn Ngộ Không đang ở Hoa Quả Sơn chiêu đãi Thái Thượng Lão Quân. Đây là Đông Thắng Thần Châu địa đồ. Tôn Ngộ Không đem mở ra trường đồ giao cho Thái Thượng Lão Quân, ta từ thổ địa Sơn Thần nơi đó tìm đến tư liệu. Một lần nữa vẽ một lần. Lão Quân mời xem. Thái Thượng Lão Quân bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Trong tấm bản đồ này ghi chép Đông Thắng Thần Châu địa hình, địa lý tình huống, cùng với các loại thảo dược, thảm thực vật phân bố tình huống, tương đương tỉ mỉ. Bên trong còn đánh dấu một ít thảo dược sản khu. Cùng với Tôn Ngộ Không lập ra đi ra các loại linh chi rượu cỏ trồng quy hoạch. Luyện đan chế thuốc phiệc. Vẫn là lão quân quen thuộc. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nếu như có thay đổi địa phương. Kính xin lão quân làm chủ. Không. Chấm ngoặc kép. Lão quân tỉ mỉ đem địa đồ nhìn một lần. Sau đó cười nói. Không cần sửa lại. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là biên soạn quá. Bách Thảo Kinh. Người. Làm ra kế hoạch tương đương hoàn mỹ. Vạn Linh Quốc đã thành công thuộc phương pháp đào tạo dược thảo. Đem những phương pháp này truyền tới Đông Thắng Thần Châu. Cũng không sẽ đặc biệt khó khăn. Tranh này so được với Linh Sơn Đồ rồi. Lão quân thu cẩn thận địa đồ. Nói rằng, Đại Thánh ở Đông Thắng Thần Châu trồng thảo dược. Có thể chỉ có chúng nó không thể được. Hắn hỏi, làm sao đào tạo nhân tài? Tăng lên tiên đạo khai phá. Ta sẽ ở các quốc gia kiến tạo tiên văn quán. Tôn Ngộ Không trả lời. Lấy y quán làm chủ. Tiên văn y quán. Lão quân sững sờ. Sau đó rõ ràng rồi. Đây là một cái rất tốt ý nghĩ. Đông Thắng Thần Châu muốn đuổi tới Vạn Linh Quốc phát triển. Cũng chỉ có thể bắt đặc sắc sản nghiệp rồi. Ta đến giúp Đại Thánh. Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Liền cùng Tôn Ngộ Không xây dựng lên tòa thứ nhất tiên văn y quán. Tòa thứ nhất y quán. Thành lập địa phương đương nhiên là Hoa Quả Sơn. Một bên khác, ở Vạn Linh Quốc Ngọc Đế vẫn là trước sau như một mê muội học tập. Nhưng mà Ngọc Thanh đến, vẫn để cho hắn nhín chút thời gian, dẫn hắn đồng thời du lãm nổi lên Vạn Linh Quốc. Nơi đây quả thật là phồn hoa. Ngọc Thanh đi xong ba tòa thành thị, chính là rất là thay đổi sắc mặt. Vạn Linh Thành phồn hoa, tiên tiến, có thể hấp dẫn mỗi một cái đến người tới chỗ này. Không quản hắn là phàm nhân, vẫn là tiên nhân, đều sẽ bị quốc gia này đánh vỡ đối với nhân gian cố hữu ấn tượng. Ngọc Thanh phi thường kinh ngạc, hắn trước đây đã tới nơi này, lại chỉ là vài lần đảo qua, xưa nay cũng không có chân chính trải nghiệm quá sinh hoạt ở nơi này. Chăm chú nhìn hai ngày, Ngọc Thanh rõ ràng tại sao nơi này tiên nhân vì sao cũng không quá tôn kính bọn họ. Ở quốc gia này chờ lâu tiên nhân, khả năng liền thiên cung đều sẽ không lọt nổi mắt xanh. Ngọc Thanh không phải không thừa nhận, Tôn Ngộ Không thật dẫn dắt phàm nhân đi lên một cái không có người dự đoán quá con đường. Chỉ là trăm năm, liền có thể đạt thành như vậy vĩ nghiệp. Ngọc Thanh không nhịn được cảm khái. Nếu như trải qua ngàn năm, chúng ta thiên cung cơ nghiệp, ở đại thánh trước mặt, chẳng phải là đến hóa thành cho tàn. Đây chính là vì cái gì ta ở chỗ này. Ngọc Đế cũng không có buồn bực. Ngọc Thanh gật đầu, sau đó bấm chỉ suy tính một phen. Kết thúc cùng Vạn Linh Quốc so đấu, thích hợp sớm không nên chậm trễ. Cái gọi là 500 năm tỷ thí, kỳ thực vào lúc này, đã nhưng có thể thấy được thắng bại rồi. Vạn Linh Quốc căn cơ đã cố, hơn nữa nó đặc biệt tiên đạo, thiên cung lại nghĩ thắng lợi, đã là rất khó. Nếu như xung đột kéo dài, thiên cung coi như miễn cưỡng thắng lợi, cũng phải nguyên khí đại thương, càng không được lòng người. Bỏ lớn được lớn, bỏ nhỏ được nhỏ, không bỏ không được. Ngọc Thanh nói xong, trong lòng có chút thất vọng. Ngọc Đế lựa chọn là chính xác. Ở tranh thủ lòng người phía trên, thiên cung căn bản chiến thắng không được Vạn Linh Quốc. Bọn họ phương pháp tốt nhất, chính là cùng Vạn Linh Quốc hòa hảo. Nhưng mà phân tích lên rất đơn giản. Muốn từ bỏ tôn vị, lựa chọn cùng tồn tại. Đối với Ngọc Đế tới nói, nhưng là một cái hy sinh tôn nghiêm lựa chọn. Bệ hạ, người kỳ thực, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh nói đến một nửa, liền ngừng lại. Hắn cho rằng Ngọc Đế có thể tùy hứng điểm, không cần như vậy trà đạp chính mình. Ta đã sai qua một lần rồi. Ngọc Đế biết Ngọc Thanh muốn nói cái gì. Hắn lắc lắc đầu, ngự đệ từ trước đến giờ tâm tư thuần túy. Ta không thể lại bại bởi hắn. Hắn đưa ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Trên đường phố đâu đâu cũng có thần kỳ đến không thể nào tưởng tượng được linh vật cùng kỹ thuật. Biết bay xe, biết bay thuyền, có thể tự mình quét tước cái chổi. Phức tạp hiệu suất cao tiên văn mạng lưới. Trận này thắng bại, bất luận ai thắng, đối với tam giới đều là chuyện may mắn. Ngọc Đế nói rằng, hắn ở Vạn Linh Quốc nhìn thấy phàm nhân ăn no mặc ấm. Nhìn thấy nét cười của bọn họ, Vạn Linh Quốc đi ở phương hướng chính xác trên. Ngọc Đế càng ngày càng tin tưởng điểm ấy rồi. Ngọc Thanh nhìn Ngọc Đế, trên mặt cũng từ từ lộ ra nụ cười. Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn nhắc tới danh tự này. Có thể không cần chờ hơn trăm năm, 3000 tiên đạo liền có thể cùng Vạn Linh Quốc hợp hai làm một. Đến lúc bọn họ liền có hai cái tam giới chí tôn. Không quản chủ phó là ai, tam giới đều đem đại biến. Ngọc Thanh trong lòng nghĩ, hắn là Tam Thanh, trưởng quản tam giới giáo hóa. Cũng là thời điểm thay đổi ý nghĩ. Không thể khăng khăng bảo thủ xuống rồi. Bệ hạ, ta cũng cùng ngươi đồng thời học tập đi. Ngọc Thanh nói với Ngọc Đế. Quá khứ tất cả ân oán, xung đột, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, đều trở nên không quá quan trọng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.